Tốt nhất con dề, chương 321, trợ hứng luận bàn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Áo, là như thế này, gia phụ mặc dù về hưu nhiều năm, thế nhưng một mực tâm hệ cảnh bị đoàn. Hàng năm thọ yến thời điểm đều có cái yêu thích, chính là thích xem cảnh bị đoàn bên trong tuổi trẻ tài tuấn tỉ thí với nhau. Ngắm nghía cẩn thận bọn hắn chất lượng, không chờ Hàn Băng nói chuyện. Bên cạnh do hội đường tiểu nhi tử do Quý Hà liền dẫn đầu cùng Lâm Vũ giải thích một câu. Có thể là năm đó thụ thương thời điểm lưu lại di chứng. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm có chút khàn khàn. Hai cái cánh tay tất cả đều chỉ còn lại trên một điểm chi. Mắt phải mang theo một cái màu đen bịt mắt. Còn sót lại một con mắt mặc dù không lớn. Lại mắt sáng ngời, không có chút nào tự ti chi tình. Cho dù là đang cùng người chung quanh giao lưu thời điểm, cũng đều không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Vũ nhìn qua hắn bộ dáng lập tức đầy cõi lòng kính ngưỡng. Giơ ly rượu lên nói ra, do thúc thúc, đa tạ ngài giải tỏa nghi vấn, ngài có thể uống rượu sao? Ta mời ngươi một chén, ngài sự thích ta nghe nói qua, quả nhiên là chúng ta những thứ này hậu bối mẫu mực. Ha ha, tiểu huynh đệ quá khen. Ta chỉ là thực hiện ta chức trách mà thôi. Do Quý Hà cười ha hả nói ra. Ngày bình thường ta là không uống rượu. Thế nhưng cảm tạ tiểu huynh đệ thay ta cha trị liệu. Ta mời ngươi một chén. Đến, hoa hoa, thay ta bưng rượu. Ta kính tiểu huynh đệ một chén. Hắn quay đầu hướng bên cạnh một mực thay hắn gắp thức ăn bà xã nói ra. Bởi vì hắn không có hai tay. Toàn bộ quá trình đều là vợ hắn đang giúp hắn cho ăn cơm. Không tốt, ngươi không thể uống rượu. Vợ hắn lập tức xem xét hắn một chút. Sau đó cười hướng Lâm Vũ xin lỗi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng thấy lạ, hắn mặc dù thụ thương đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng thụ thương con mắt cuối cùng sẽ thời gian thỉnh thoảng mà đau. Nhất là ăn thức ăn cay thời điểm. Cho nên ta không dám để cho hắn chạm. Không có việc gì, ta nhịn được, ta cùng tiểu huynh đệ rượu này nhất định phải uống. Do Quý Hà kiên trì nói. Nguyên lai ngài con mắt vẫn luôn có hậu di chứng A, vậy ta giúp ngài một thứ thuốc đi. Uống nửa tháng, bảo đảm ngài về sau ăn cơm lại không ăn kiêng. Lâm Vũ cười cười, sau đó hỏi bên cạnh bảo mẫu muốn qua giấy bút cho Do Quý Hà mở một cái đơn thuốc đưa tới. Chuyện này, thật có thể có tác dụng sao? Do Quý Hà bà xã có chút kích động hỏi, ngươi làm sao nói đâu, đương nhiên có tác dụng a. Cha bệnh không phải liền là vị này hạ y sinh cho xem sao. Do Quý Hà tăng thêm ngữ khí trách mắng nàng một câu. Vậy liền đa tạ hạ y sinh, do Quý Hà bà xã mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Lâm Vũ tiện tay mà thôi thế nhưng là cực lớn hóa giải do Quý Hà thống khổ. Do Quý Hà vẫn kiên trì muốn mời Lâm Vũ rượu, bị Lâm Vũ cho ngăn lại, cười nói, chờ ngài bình phục, ta mới hảo hảo bồi ngài uống một lần. Tốt, rượu cũng uống không sai biệt lắm, cũng là thời điểm để cho lão gia tử kiến thức một chút chúng ta cảnh bị đoàn tân sinh lực lượng. Qua ba lần rượu phía sau, một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên đứng lên. Hắn là cảnh bị đoàn phó đoàn trưởng. Cười ha hả quét mắt chính mình một đám dưới tay. Nói ra, các đội đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, các đội đội trưởng lập tức để đũa xuống. Thân thể ưỡn lên, ngẩng đầu đáp, kỳ thật tới tham gia thọ yến cảnh bị đoàn thành viên đều phi thường chờ mong giờ khắc này đến. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, đây là tốt nhất một lần hiện ra bản thân cơ hội. Nếu như đạt được lão đoàn trưởng cùng đoàn trưởng thưởng thức, hôm đó sau tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng, tiền đồ tự nhiên cũng sẽ một mảnh quang minh. Tốt, quy củ cũ, các đội tuyển ra hai cái đại biểu thay nhau luận bàn. Để cho lão đoàn trưởng nhìn xem chúng ta gần nhất huấn luyện thành quả. Phó đoàn trưởng ngẩng đầu cao giọng nói. Rõ, các đại đội đội trưởng lập tức cao giọng đáp ứng. Sau đó bắt đầu chọn lựa các tổ nhân tuyển. Không đầy một lát, mười mấy vị các đội đại biểu tùy tiện xếp hàng đi tới bên ngoài đất trống. Hiện một chữ hình theo thứ tự bày ra, từng cái khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng phấn chấn, Bên trong có một cái chính là vừa rồi cùng Lâm Vũ lên qua ma sát cường tráng nam Tôn Phong. Cha, không dối gạt ngài nói. Lần này đội viên, là từ trước tới nay tốt nhất một trong. Ngài nhìn xem, thế nào, Do Quý Giang cười ha hả hướng cha nói ra. Không tệ, không tệ, Do Hội Đường liên tục gật đầu. Sau đó vẫy tay, ra hiệu nói, vậy nhanh lên bắt đầu đi. Trương Dịch Hồng, ngươi tới chủ trì, nhớ kỹ, điểm đến là dừng, phó đoàn trưởng nghe vậy lại không dám trì hoãn. Mắt nhìn Trương Dịch Hồng uy nghiêm nói. Rõ, Trương Dịch Hồng lập tức nâng người, cất bước đi đến trên đất trống, cao giọng nói, đội một đội hai số một đại biểu ra khỏi hàng, sau đó hai người đội viên ra khỏi hàng, mặt đối mặt mà đứng, đạt được chỉ lệnh sau liền bắt đầu làm nóng người, xem như đại biểu, bọn hắn đã sớm biết muốn đi ra thay trong đội làm vẻ vang. Cho nên vừa rồi ăn cơm lúc uống rượu sau đó đều thu. Sợ ảnh hưởng chính mình trạng thái. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai cái cảnh bị đoàn đội viên tựa như hai cái vận sức chờ phát động báo săn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Mặc dù bọn hắn đồng dạng thuộc về trung ương cảnh bị đoàn. Thế nhưng sở tại đại đội không đồng dạng. Các đội ở giữa đều tồn tại lẫn nhau ganh đua so sánh tình trạng. Hơn nữa chấm dứt Hồ Chính Minh tiền đồ. Cho nên lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ ôm lấy địch ý, bắt đầu. Trương Dịch Hồng ra lệnh một tiếng, hai cái đội viên trong nháy mắt dưới chân đạp một cái. Hướng phía đối phương nhào tới, bên trong một cái đội viên dẫn đầu một cái giả thoáng. Sau đó một quyền đánh tới hướng đối diện đồng sự, một đội viên khác cũng không cam chịu yếu thế. Một cái lưu loát sai bộ, ngã ngửa người về phía sau. Tránh khỏi, đồng thời một cái móc quyền về đập tới. Thế nhưng còn chưa đụng phải ra thì tùy tiện bị đối phương đón đỡ lại. Ầm, hai người quyền khuỷu tay chạm vào nhau. Bỗng nhiên bắn ra, sau đó lần nữa lẫn nhau đối diện xông đi lên. Chiến làm một đoàn, người tới ta đi, bất phân cao thấp. Cha, thế nào, ta mang ra người, còn có thể a? Do Quý Giang có chút tranh công hướng cha nói ra. Từ nhỏ hắn muốn lấy được nhất chính là cha ca ngợi. Hiện tại trưởng thành, con cháu cả sảnh đường, cũng không ngoại lệ, cha khẳng định, đối với hắn mà nói cao hơn hết thầy. Không tệ, không tệ, Do Hội Đường gật đầu cười ha hả nói ra. Hắn một đời chinh chiến, chỗ trải qua đại hiểm tiểu tình vô số, thân kinh bách chiến, yêu thích võ lực cách đấu. Bây giờ thấy giữa những người tuổi trẻ tỉ thí. Để cho hắn hơi có chút tỉnh mộng năm đó cảm giác. Đây cũng là hắn hàng năm thọ yến đều muốn nhìn một chút tiểu bối luận bàn nguyên nhân. Nếu như có thể, hắn thậm chí đều muốn tự mình đi tới cùng đám tiểu tử này tỉ thí bên trên một phen. Tốt, được rồi, Trương Dịch Hồng gặp hai người đã đánh mấy phút, lập tức kêu dừng bọn hắn. Mặc dù giữa hai người thắng bại chưa phân. Thế nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra đội hai đội viên đứng thượng phong. Đội ba đội bốn số một đại biểu ra khỏi hàng. Trương Dịch Hồng vừa mới nói xong. Lập tức lần nữa có hai cái đội viên từ trong đám người cất bước đi ra. Bên trong một cái sắc mặt đen nhánh. Cánh tay rất dài. Một cái khác là thân hình cường tráng. Cánh tay tráng kiện. Chính là Trương Dịch Hồng đội bốn cường tráng nam Lưu Phong. Lâm Vũ nhìn thấy hắn ra khỏi hàng không khỏi lập tức hứng thú. Từ nơi này Lưu Phong lực tay nhìn lại, tiểu tử này xác thực thật sự có tài. Hơn nữa Trương Dịch Hồng phái hắn xuất chạm, nói rõ đối với hắn lòng tin rất đủ. Lại là cái này cái đại ngốc, Hàn Băng nhìn thấy Lưu Phong sau cũng là nao nao. Sau đó bật cười một tiếng. Đừng cười, cái này ngốc đại cá vẫn còn có chút chất lượng. Lâm Vũ nheo lại mắt. Quét Lưu Phong hai người một chút, nói ra, cái kia cánh tay dài nam hạ bàn quá gầy yếu, nếu như Lưu Phong nhằm vào hắn hạ bàn bày ra thế công. Hắn có thể ngay cả một phút đều sống không qua, không đến mức A, Hàn Băng liếc Lâm Vũ một chút. Cảm thấy có chút khó tin, người nếu như bị hắn đập bên trên một bàn tay ngươi sẽ biết. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. cái này Lưu Phong tự chụp mình từ nhất bàn tay thời điểm chính mình không có chút nào phòng bị. Ngũ tạng lục phủ kém chút đều bị hắn đập nát. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Trương Dịch Hồng rất bí mật hướng Lưu Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp theo vung tay lên, bắt đầu, Lưu Phong ngầm hiểu, thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tựa như một đầu cự hùng một dạng hướng phía cánh tay dài nam thân thể nhào tới. Mặc dù hắn hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại thật nhanh. Trong chớp mắt liền đến cánh tay dài nam trước mặt, cánh tay dài nam cũng không phải ăn chay. Gặp Lưu Phong ngực cửa ngõ mở rộng, lập tức lợi dụng đúng cơ hội. Đùi đạp một cái, mông vượt phát lực, như thiểm điện một quyền đánh tới hướng Lưu Phong ngực. Nếu như một quyền này đánh trúng, đối với Lưu Phong mà nói chính là trầm trọng đả kích. Kia là hắn vạn vạn không nghĩ tới là, mắt thấy một quyền này của hắn liền muốn đánh đến Lưu Phong trước ngực thời điểm. Lưu Phong cường tráng thân thể bỗng nhiên hơi thấp, miễn cưỡng tránh khỏi, đồng thời Lưu Phong một cái cự ly ngắn trọng quyền nện vào cánh tay dài nam bên đùi bên trên. Cánh tay dài nam đùi một trận bị đau, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo. Vội vàng lui về sau đi, thế nhưng Lưu Phong một cái kéo lại hắn bắp chân cổ chân. Mạnh mẽ hút, cánh tay dài nam thân thể mất cân bằng, đột nhiên lui về phía sau ngã xuống. Thế nhưng ngã xuống nháy mắt, hắn vẫn không quên phát lực, một chân đá hướng Lưu Phong bên cạnh ngực. Lưu Phong cứng rắn chịu hạ một cước này, thân thể bỗng nhiên uốn éo. Một cái nặng khuỷu tay nện vào ngay tại rơi xuống cánh tay dài nam ngực. Cánh tay dài nam kêu thảm một tiếng, tầng tầng ném tới trên mặt đất, đầu cũng đập phát ra. Phanh, một tiếng vang trầm, con mắt lật một cái. Quỹ ngân sách hôn mê, Lưu Phong cũng không có đến đây dừng tay. Hung hăng theo một cước, dẫm đến cánh tay dài nam trước ngực. Cánh tay dài nam, phốc, phun một bãi nước miếng. Xen lẫn bọt máu, con mẹ nó ngươi làm gì đâu. Đội ba đội trưởng nhìn thấy một màn này. Ba, vỗ bàn một cái đứng lên, tức giận quát lớn, không biết mẹ nó điểm đến là dừng sao. Đúng đấy, đầu óc không tốt sao. Tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý, có hay không chút nặng nhẹ. Đội ba những người khác cũng lập tức giận dữ, nhao nhao trách cứ lên Lưu Phong. Không có ý tứ, bên trên, Lưu Phong tranh thủ thời gian cười ha hả chịu tội. Thế nhưng trong mắt của hắn lại mang theo một luồng vẻ đắc ý, nói để ngươi điểm đến là dừng. Trương Dịch Hồng thấy thế lập tức chạy tới đạp hắn một cước. Được rồi, đi, cách đấu trạng thái dưới có chút thu liễm không được tâm tình mình cũng thuộc về bình thường. Đến, mau đưa người nâng đỡ đưa bệnh viện đi. Phó đoàn trưởng lập tức đứng lên thay Trương Dịch Hồng giải vây. Không có sao chứ, do Quý Giang bước nhanh đi tới. Lo lắng hỏi cánh tay dài nam một tiếng. Chấm, báo cáo thủ trưởng, không có việc gì, cánh tay dài nam bị người nâng đỡ sau cắn răng lắc đầu. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, do Quý Giang cẩn thận nhắc nhở một câu. Sau đó hướng Trương Dịch Hồng trừng mắt liếc. Nói ra, thật tốt quản quản thủ hạ ngươi. Vâng, thủ trưởng, lần này là ta sai. Trương Dịch Hồng sắc mặt hơi đổi. Kỳ thật Lưu Phong hành động là hắn thụ ý. Nghĩ đến đoàn trưởng cùng lão đoàn trưởng trước mặt khoe khoang năng lực chính mình tới. Không nghĩ tới ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thân thủ quả thực bất phàm. Đánh người một nhà đều như thế hạ thủ được. Xem tới trung ương cảnh bị đoàn quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp A, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Cách Trương,